Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Vi đã dây dưa trên giường bệnh lâu ngày. Mấy ngày nay đầu óc cô cứ mê man giống như đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Mọi thứ trong giấc mơ dường như được bao phủ bởi một lớp vải trắng. Mờ mịt không thể thấy rõ. Trong cơn mê man hình như cô đã nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai. Đã 3 năm rồi, bác sĩ cũng khám, thuốc cũng uống, nhưng bụng cô ta lại không có một chút tin tức gì. Chỉ biết tiêu hao lãng phí tiền thuốc thang. Hồi trước thấy cô ta M-O-N-G-T-N-G-U-C bự dễ sinh đẻ mới cưới về nhà cho anh con. Không ngờ con nhỏ này chỉ là một con gà không biết đẻ trứng. Đúng là đến làm nhục nhà họ Hà chúng ta. Mẹ à, mẹ đừng nói lớn như vậy. Cẩn thận chị ta nghe thấy đấy. Nghe thấy thì làm sao? Đã kết hôn mấy năm rồi mà trong bụng không có một chút tin tức nào. Gà còn giỏi đẻ hơn nó. Lại còn không chịu ly hôn. Rõ ràng muốn để cho nhà họ Hà chúng ta không có người nối dõi. Nếu cô ta còn muốn thể diện thì phải lập tức nộp đơn xin ly hôn. Sau đó cắt đứt quan hệ với anh con. Tính tình của chị ta rất cứng đầu. Mẹ phải nói chuyện đàng hoàng. Không ấy chờ anh về rồi nói sau. 3 năm qua, mẹ đã đối xử với nó rất phải phép. Chuyện này không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Mẹ phải tìm cách để anh con không bị con nhỏ này liên lụy. Giọng nói cay nghiệt chói tai. Giống như lấy từng cây kim nhọn đờ, ớ, em mờ sâu vào trong não. Đau đến mức Giang Nguyệt Vi không khỏi hét lên một tiếng. Rồi sau đó đột nhiên giãy giụa muốn ngồi dậy. Vào lúc cô tỉnh dậy, cánh cửa trong tâm trí cô dường như đã bị phá vỡ. Những ký ức đột ngột xông vào khiến đầu cô đau muốn nứt toạc ra. Phải xoa bóp một lúc lâu sau cơn đau mới tạm dừng. Rồi sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy rõ là các thanh xà ngang được làm bằng gỗ. Tủ quần áo hình chim hỉ thước trên cành mai, cùng với bàn trang điểm màu tím đen. Cô đã ngủ mấy năm trong căn phòng này, sao Giang Nguyệt Vi có thể không nhớ đây là căn phòng tân hôn của cô và Hà Hiểu Phong. Nhưng cô nhớ rõ là mình đã bị ly hôn lâu rồi mà. Sao giờ lại về đây rồi? Sau một hồi sững sờ, cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy tấm ảnh cưới của hai người trên tủ đầu giường, mà tờ đặt ở bên cạnh đang dừng lại vào ngày 5 tháng 9 năm 1977. Ký ức cứ thế tràn dâng trong đầu, dường như Giang Nguyệt Vi đã nghĩ đến điều gì đó. Đồng tử đang mơ hồ đột ngột co rút lại, trực tiếp bước xuống giường ngồi xuống bàn trang điểm. Cô nhìn vào tấm gương trước mặt, người con gái bên trong ấy có khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay. Chiếc mũi cao đôi môi mỏng, khóe mắt mang theo ý cười nhạt, giữa hai hàng lông mày mang theo nét dịu dàng duyên dáng. Tuy sắc mặt có hơi xanh xao hốc hác, nhưng đây chính là dáng vẻ của cô khi còn trẻ. Cô vui mừng đến mức muốn hét lên, năm 77 là năm thứ 3 cô và Hà Hiểu Phong kết hôn. Cũng là năm mà nhà họ Hà ép cô ly hôn. Rõ ràng trước đó cô đã rút hơi thở cuối cùng. Không ngờ khi mở mắt ra cô lại quay về quá khứ. Được lựa chọn thêm lần nữa. Giang Nguyệt Vi và Hà Hiểu Phong quen biết nhau nhờ có người mai mối giới thiệu. Tuy cô không hài lòng với người đàn ông này cho lắm nhưng Hà Hiểu Phong biết lái xe tải. Và đang làm tài xế ở công xã. Hắn chuyên chạy đường cho nên điều kiện của nhà họ Hà khá tốt. Người nhà họ Giang rất là vừa ý. Giang Nguyệt Vi không có cách nào làm chủ cho cuộc hôn nhân của chính mình. Đành phải gật đầu đồng ý kết hôn. Bởi vì Hà Hiểu Phong lớn hơn cô 6 tuổi cho nên ngay sau khi kết hôn Triệu Phương Tiên đã thúc giục bọn họ sinh con. Có vẻ như điều gì mong đợi càng nhiều thì lại càng dễ thất bại. Bụng cô mãi vẫn không có tin tức gì, sau đó đi bệnh viện khám thì không phát hiện vấn đề gì lớn. Thuốc cũng đã uống, thần linh cũng đã cầu nhưng bụng cô vẫn không có tin tức gì như cũ. Triệu Phượng Tiên vốn đã không hài lòng lắm với cô, về sau lại càng có nhiều ý kiến với cô hơn, người cũng trở nên cay nghiệt hơn, suốt ngày sai cái này sai cái kia, chỉ cần có một chút không vừa ý là lại mắng chửi. Còn đi khắp nơi nói với người khác là cô không thể sinh con làm hại nhà họ Hà. Hà Hiểu Phong chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng muốn nói giúp cô một câu nào. Thậm chí còn hùa vào với Triệu Phượng Tiên hơi một tí là lại mắng mỏ. Thậm chí có đôi khi còn động tay động chân. Kiếp trước, Giang Nguyệt Vi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Ly hôn sẽ bị người ta cười chê bị chỉ trích sau lưng cho nên cô không thể ly hôn. Mà nhà họ Giang cũng không cho cô ly hôn. Vì để không phải ly hôn, cô ăn nói khép nép, chịu thương chịu khó lấy lòng chồng và mẹ chồng. Lúc rảnh rỗi còn dựa vào tài nấu nướng của mình đi làm mấy công việc lặt vặt kiếm tiền mua quà lấy lòng bọn họ. Nhưng vào thời này phụ nữ mà không sinh được con là tội ác tày trời. Cho dù cô có hèn mọn đến mức nào đi chăng nữa, cuối cùng 2 năm sau vẫn phải ly hôn. Sau khi ly hôn, Hà Hiểu Phong cũng nhanh chóng kết hôn cùng với người phụ nữ có mối quan hệ mờ ám với hắn. Mà cô lại bởi vì xiềng xích mang tên không thể sinh con giam giữ chặt chẽ khiến cô không dám tái hôn. Để rồi uất ức cứ thế xê, hát, ế, tê đi. Nếu không phải giây phút tỉnh lại vừa nãy, Giang Nguyệt Vi căn bản không thể biết được mình chỉ đang sống trong một quyển tiểu thuyết. Trong sách cô chỉ là một vật hy sinh bất hạnh dưới ngòi bút của tác giả. Tính cách yếu đuối không có chủ kiến còn không có học thức. Điều mỉa mai nhất chính là cuối cùng tác giả giải thích cả hai không thể có con là do Hà Hiểu Phong bị bệnh không có TNSTA. Ân, bang bang bang, vài tiếng gõ cửa vang lên. Giang Nguyệt Vi bị dọa cho giật hết cả mình. Cô từ từ định thần lại từ trong hồi ức, theo tiếng động mà nhìn về phía cửa, từ kẹt cửa có thể thấy được bóng dáng của người bên ngoài. Giang Nguyệt Vi, cô đã tỉnh chưa? Chỉ là cảm lạnh thôi mà đã làm cho C, H, E, T lên C, H, E, T xuống, ngủ một ngày một đêm mà còn chưa khỏe sao? Bây giờ đã mấy giờ rồi cô còn không dậy nữa? Giọng nói mà đến khi C, H, ế, tê Giang Nguyệt Vi cũng không quên được là giọng của Triệu Phượng Tiên. Tuy kiếp trước cô đã quen với thái độ của Triệu Phượng Tiên đối với mình, nhưng nghe lại lần nữa sao giọng nói này lại chói tai đến thế. Trong lòng cô cũng cảm thấy bực bội nhưng cô không muốn lãng phí thời gian tranh cãi với bà mẹ chồng này. Cô chỉ cất giọng nói, tỉnh rồi, đợi lát nữa con ra liền. Triệu Phượng Tiên nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của cô trả lời lại. Trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái. Mau nhanh lên, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà cô còn rong rong dài dài. Nếu như ở nhà người khác, cái loại đàn bà không biết đẻ con như cô đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nghe bà ta cứ nhắc đi nhắc lại chuyện mình không thể sinh con. Giang Nguyệt Vi khẽ nghiến răng. Biết rồi. Cách chương.